Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 13:13, bá chiếm bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện một lúc trong nhóm, Dương Lôi bắt đầu không nói gì nữa. Dương Lỗi đều đã đọc qua rất nhiều sách do những tác giả đại thần đó viết. Nhưng ấn tượng của hắn về những đại thần này đã thay đổi rất nhiều sau khi hắn thực sự tiếp xúc với bọn họ, đặc biệt là khi bọn họ gửi ảnh đồi trụy trong nhóm. Viết tiểu thuyết thì rất nghiêm túc. Kết quả lại gửi hết những bức ảnh đồi trụy nọ đến bức ảnh đồi trụy kia ở trong nhóm, đến mức Dương Lỗi xem cũng cảm thấy xấu hổ. Đây là nhóm đại thần tiểu thuyết sao? Tiếp tục cập nhật, lại phát hành một chương khác để cảm ơn mọi người đã đặt mua. Cảm ơn nhất Diệp Chi Thu, nửa đời cô độc đến chết và những người đã thưởng khác. Dương Lỗi trực tiếp cập nhật 100.000 từ. Wow, Thạch Đầu Đại lại cập nhật nhiều quá. Tác giả có lương tâm. Đề nghị những tác giả trì hoãn cập nhật và ít cập nhật hãy học hỏi đi. Sáng sớm ngủ dậy liền thấy nhiều chương mới quá, thật hạnh phúc. Thấy chương mới được cập nhật, những độc giả đó rất vui, liền bắt đầu đọc. Bản thảo của mình hiện tại có hơn 2 triệu chữ, hiện tại mỗi ngày có thể viết hơn 100.000 chữ, cho nên tiếp theo mình sẽ duy trì mỗi ngày cập nhật 100.000 chữ. Đối với Dương Lỗi, hiện tại nhanh chóng kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Về phần cập nhật nhanh như vậy, cho dù, che trời, có hơn 6 triệu chữ, nhưng nhiều nhất cũng phải 2 tháng mới xong. Chỉ 2 tháng nữa, tiềm năng của, che trời, chắc chắn không thể phát triển thêm nữa, không so được với việc từ từ cập nhật để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng Dương Lỗi không để ý, hôm qua, che trời, đặt VIP, giá trị danh vọng của giao diện trong đầu hắn đột nhiên tăng lên mấy trăm nghìn. Lúc này, hắn lại có thể đổi mấy bộ tiểu thuyết kinh điển khác. Mà đến hơn 12 giờ trưa, cuối cùng cũng xuất hiện kết quả của lượng mua đầu tiên. Lượng mua đầu tiên của che trời đã đạt 11.000. Đối với Dương Lỗi, kết quả của lượng mua đầu tiên cũng không khiến cuộc sống của hắn thay đổi gì. Hiện giờ hắn chỉ ở nhà, cho dù thành tích của sách có tốt đến đâu, thì ngày 12 tháng sau hắn mới nhận được tiền lương. Buổi trưa lúc ăn cơm, Dương Lỗi nhìn cha mẹ mệt mỏi, nói. Cha mẹ. Hai người biết bây giờ con đang viết lách trên máy tính, hiện tại cũng có thể kiếm được chút tiền rồi. Ừ, Tiểu Lỗi thực sự có bản lĩnh. Nghe thấy Dương Lỗi nói như vậy, cha Dương và mẹ Dương lập tức cười nói. Bọn họ cũng không hỏi nhiều. Theo bọn họ, Dương Lỗi nhất định là kiểu làm việc nhỏ nhưng lại đạt được thành tựu lớn. Tuy nhiên, bọn họ cũng tán đồng chuyện con trai ở nhà có việc gì đó để làm, để không cảm thấy buồn chán. Dương Lỗi cũng không nói gì. Hiện tại nói trước với cha mẹ một tiếng, sau khi lĩnh lương xong rồi nói tiếp thì vẫn tốt hơn. Che trời, được phát hành vào ngày cuối cùng của tháng 3, thời gian miễn phí là hơn 20 ngày, thời gian đặt VIP là ngày 21 tháng 4. Sau khi đặt VIP, Dương Lỗi tiếp tục hăng hái viết, đảm bảo tối thiểu 50.000 từ mỗi ngày. Ngoài ra, hắn còn không ngừng viết thêm, Minh Chủ tăng lên sẽ viết thêm một chương, Bạch Ngân Minh tăng lên sẽ viết thêm một chương. Lượng mua tăng lên sẽ thêm một chương, vé tháng tăng lên cũng sẽ thêm chương. Nói tóm lại, hắn cập nhật tới 100.000 từ mỗi ngày. Nếu cứ đảm bảo tối thiểu 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 từ thì mọi người đọc vẫn chưa đã, nhưng Minh Chủ tăng lên sẽ viết thêm một chương, vé tháng tăng lên cũng sẽ thêm chương, lượng mua tăng cũng sẽ thêm chương. Mọi người nhất định càng nguyện ý thưởng, càng nguyện ý cho vé tháng, càng nguyện ý đặt mua. Mà tốc độ cập nhật này không biết khiến độc giả của che trời, mỗi ngày phấn khích như thế nào, 100.000 từ mỗi ngày, hoàn toàn đọc no. Vì vậy, trong khu bình luận của sách khác đã xuất hiện một hiện tượng. 2. Sao hôm nay mới cập nhật có mấy chữ này vậy? 6.000 chữ, lừa ai vậy? Còn là tác giả toàn thời gian sao? Đi xem, che trời, xem, mới phát hành chưa tới một tháng, đã gần triệu chữ rồi. Cập nhật chưa đến 10.000 từ mỗi ngày, thế mà cũng dám gọi là cập nhật. Trước đây, mọi người đều quen với việc tác giả cập nhật hàng nghìn từ mỗi ngày, nhưng từ khi che trời được ra mắt, cập nhật 100.000 từ mỗi ngày, điều này khiến dạ dày của độc giả lớn hơn. Nếu bạn không cập nhật được 100.000 từ, thì bạn cập nhật 1/5 của che trời, không, 1/10 số từ thôi cũng không quá đáng chứ. Cái gì, 1/10 số từ của che trời, cũng không đến, không đọc nữa. Điều này khiến rất nhiều khu vực bình luận của sách khác có nhiều ý kiến bức xúc. Có thể nói, che trời, vừa ra mắt đã bất ngờ làm gián đoạn cập nhật trên trang web tiếng Trung bác đăng. Thạch đầu đại lão, sao gõ nhanh như vậy? Tay tôi giống như bị dị tật vậy, gõ chữ rất chậm. 100.000 từ mỗi ngày, thạch đầu đại lão, sao anh làm được điều đó vậy? Tôi cập nhật 10.000 từ một ngày, bị độc giả mắng đến thảm. Trong nhóm cây cây đại thần của trang web tiếng Trung bác đăng, nhiều tác giả cũng phải chửi thề. Dương Lỗi trả lời, tôi đã viết xong, che trời, rồi, vì vậy cập nhật nhanh một chút. Đạch đạch đạch, thạch đầu đại lão, có thể gửi bản thảo cho tôi xem một chút được không? Thạch đầu đại lão, nhà anh ở đâu? Tôi tới nhà anh làm khách, nhân tiện nghịch máy tính một chút. Nghe Dương Lỗi nói, che trời, đã được viết xong, một số tác giả trong nhóm đã đọc. Che trời, lần lượt lên tiếng, có tác giả hỏi, thạch đầu đại lão, hiện tại, che trời, đã chiếm vị trí đầu tiên trong bảng danh sách bán chạy nhất, lượng đặt trước như thế nào rồi? Trong danh sách bán chạy nhất, ngoại trừ, dị giới chí tôn, chiếm vị trí đầu tiên trong ngày đầu tiên, thì từ ngày thứ hai trở đi. Che trời, bắt đầu bá chiếm bảng danh sách, điểm mấu chốt là lượng đặt trước khi, che trời, đặt VIP là hơn 8.000. Mà còn cập nhật hơn 100.000 từ mỗi ngày. Lượng đặt trước cao nhất của cuốn sách hiện đang được viết trên trang web tiếng Trung bác đăng là 60.000, trừ khi vị tác giả đó cập nhật 14.000 từ mỗi ngày. Nếu như vậy thì tổng lượng mua mới trong một ngày sẽ vượt qua. Che trời, nhưng vị đại thần kia lười quá, chỉ cập nhật 6.000 từ một ngày. Các tác giả đại thần khác cũng siêng năng hơn một chút, nhưng bởi vì lượng đặt trước không cao hơn. Che trời, bao nhiêu? Điều này dẫn đến việc không có cuốn sách nào có nhiều lượng đặt mua mới hơn. Che trời, vì vậy, vào ngày thứ ba sau khi phát hành, cuốn sách mới do người mới viết đã ba chiếm danh sách bán chạy nhất. Lượng đặt trước sao? Dương Lỗi nhìn một chút, đáp, 13.000 rồi, sắp đến cuối tháng 4, mà lượng đặt trước của Che trời cũng đang không ngừng tăng lên, đã tăng 5.000 chỉ sau một tuần. Lượng đặt trước là 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 000, lượng mua đầu tiên đã lên tới 24.000. Mấu chốt là biên tập viên Tiểu Ngư đã trực tiếp xếp cuốn sách ở top đề cử, khiến lượt lưu lại của Che trời lại tăng lên mấy chục nghìn. Đại lão thật cừ, cầu đề cử giúp. Ngay tức khắc, một nhóm tác giả không có tiết tháo nói chuyện trong nhóm. Dương Lỗi mỉm cười, trao đổi đề cử chuyện với một số tác giả. Đây là việc hai bên cùng có lợi, đương nhiên hắn sẵn sàng làm. Trong thời gian tới, Che trời cũng thỉnh thoảng xuất hiện minh chủ, nói một cách tương đối, cốt truyện phần đầu của Che trời không hay bằng những phần sau. Với bản cập nhật 100.000 từ, sức hấp dẫn của Che trời không ngừng được tỏa ra, sự kế thừa của Nguyên Thiên Sư, Cắt Nguyên Thạch, sự phục sinh của Thần Vương Khương Thái Hư. Từng tình tiết hấp dẫn lần lượt xuất hiện, mà đến cuối tháng 4, đúng lúc viết đến sự phục sinh của Thần Vương Khương Thái Hư. Tại thời điểm này, Che trời đã thu hút được phần thưởng Bạch Ngân Minh từ vị thần hào thứ hai. Trạch Nam chỉ thích đọc tiểu thuyết, đây là một vị thần hào khác không kém. Nhất Diệp Chi Thu, mỗi năm chi ít nhất 1.000.000 cho phần thưởng trên trang web tiếng Trung bác đăng. Ha ha, Trạch Nam thần hào cũng tới rồi, Che trời. Xuất hiện hai vị Bạch Ngân Minh rồi. Bình thường, mấy tập gần đây tôi đều có hứng xem. Tôi không có tiền, nếu không tôi cũng muốn thưởng rồi. Sau khi Trạch Nam thần hào thưởng xong liền nhắn một câu. Thạch đầu đại, rất thích nhân vật Khương Thái Hư, tôi hy vọng nhân vật này xuất hiện nhiều một chút. Sự xuất hiện của thần hào thứ hai chắc chắn đã chứng minh rằng Che trời, thực sự nổi tiếng rồi. Lúc này, tổng số lưu lại đã vượt qua 200.000. Cách chương.